Tạo hóa tiên đế, chương 295, Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp, góc truyện audio.com, ở trong hải dương lôi đỉnh sáng chói, một ngốc thiếu cực lớn màu đen cao 3 trượng, hai cánh mở rộng chừng vài chục trượng, toàn thân cánh chim đen kịch tản ra hào quang sáng chói, hơn nữa có một mảnh hắc khí cuồn cuộn quay chung quanh ở bên cạnh nó. Khương Tư Nam chứng kiến con ngốc thiếu kia ở trong lôi đỉnh chìm nổi, trong miệng phun ra hắc quang, về phía bầu trời hí giải, đối kháng thiên lôi. Ngân quang sáng chói, hồ quang điện đan vào tản ra khí tức hủy diệt, đó là khí tức của Cửu Thiên Huyền Lôi, viễn siêu thiên lôi, phảng phất như là thiên phạt nộ hỏa. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc lên tiếng nói, cái này chẳng lẽ là một hoang thú cửu phẩm, độ kiếp ngưng kết yêu đan. Nhưng vì sao khí tức khủng bố như thế, chẳng lẽ là... Long Hoàng tiếp lời của hắn, đúng vậy, tiểu tử ngươi lúc này đây kiếm lợi lớn. Đây cũng không phải hoang thú cửu phẩm thiên lôi kiếp mà là lúc yêu thú đột phá đại yêu Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp. Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nếu chờ ngốc thiếu thành tựu đại yêu, hắn khẳng định không đối phó được, trong nội tâm liền sinh ra thoái ý. Tiểu tử trước không vội đi, con ngốc mao điều kia thời điểm vượt qua Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp là thời điểm nó suy yếu nhất, đến lúc đó thực lực đại giảm, ngươi dễ dàng trào xuống, thử nghĩ có một tòa kỵ đại yêu có phải rất uy phong hay không? Nghe được Long Hoàng vừa nói như vậy, Khương Tư Nam lập tức liền động tâm. Xa xa, ngân xà đan vào, ngân quang sáng chói, Cửu Thiên Huyền Lôi chút xuống, biến phiến thiên địa kia thành hải dương lôi quang. Thiên lôi khủng bố tàn sát bừa bãi, quanh toàn bộ đại địa, núi đá cổ thụ thành phấn vụn, thoáng như cảnh tượng diệt thế. Ngốc thiếu ở trong lôi hải chìm nổi, ngửa mặt lên trời gào rú, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược, toàn thân hắc quang cuồn cuộn, yêu khí sôi trào, cùng thiên lôi đối kháng. Nhưng mà Cửu Thiên Huyền Lôi quá kinh khủng, toàn thân nó cánh chim bay loạn, máu tươi chảy đầm đìa, trên người tràn đầy miệng vết thương, phảng phất như sau một khắc sẽ bị thiên lôi nổ nát. Cái này là Cửu Thiên Huyền Lôi sao? Thật lợi hại, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia sợ hãi thán phục, bỗng nhiên nghĩ tới thiên lôi quyết tu luyện thành đệ tam trọng, có thể phóng ra hơn 1000 đạo Cửu Thiên Huyền Lôi, dưới một kích lập tức sinh cơ diệt sạch hóa thành tử địa. Nhưng mà muốn tu luyện thành đệ tam trọng, nhất định phải bản thân chịu đựng Cửu Thiên Huyền Lôi rèn luyện, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Khương Tư Nam mới tính toán có nhận thức với uy lực của Thiên Lôi Quyết. Chỉ sợ coi như là ta hiện tại, đi cưỡng ép tu luyện Thiên Lôi Quyết đệ tam trọng, cũng vô cùng nguy hiểm. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long, cẩn thận cất giấu thân hình, quan sát yêu thú ngốc thiếu kia độ kiếp. Nếu có thể bắt lấy một yêu thú cấp bậc đại yêu, chẳng những có thể dùng làm tọa kỵ, bay vọt qua lộ trình mấy chục vạn dặm, hơn nữa đã có đại yêu uy hiếp, ở trong đại hoang sơn yêu thú trùng trùng điệp điệp, khẳng định cũng có thể tránh ra rất nhiều phiền toái. Tiểu tử thiên lôi kiếp mà yêu thú đột phá, có 3 đạo thiên lôi, gọi là kết đan kiếp, mà đột phá đến đại yêu Cửu Thiên Huyền Lôi kiếp, có 6 đạo Cửu Thiên Huyền Lôi, thì gọi là hóa hình kiếp, nói cách khác sẽ hóa thành hình người, ngốc mao điều kia đã vượt qua ngũ trọng Cửu Thiên Huyền Lôi, còn có một đạo cuối cùng cũng Góc truyện audio.com, là một đạo mãnh liệt nhất, thành bại ở một lần hành động này rồi. Long Hoàng lười biếng nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, lúc này, bầu trời càng thêm âm u, cuồng phong gào thét, hắc vân áp đỉnh, trong thiên địa tản ra một loại khí tức khủng bố. Trên hư không phiến lôi hải kia bắt đầu sôi trào, hào quang ngân sắc sáng chói, vạch phá phía chân trời, đan vào lưới điện vô cùng khủng bố. Oanh, đến cuối cùng, một đạo thiên lôi cỡ thùng nước như trụ trời từ trong hư không thẳng tắp rơi xuống, lập tức oanh lên người ngốc thiếu. Lập tức không khí nổ tung, thiên địa sôi trào, khắp nơi đều là ngân quang sáng chói, chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng màu đen ở trong đó chìm nổi, dãy giụa, lập lòe. Mảng lớn cánh chim màu đen rơi xuống, cánh chim trên người ngốc thiếu lập tức rơi hết, biến thành một ngốc mao điểu chính thức. Một đạo Cửu Thiên Huyền Lôi cuối cùng, mới thật sự là lôi kiếp hóa hình, theo tí ti ngân quang, tản mát ra một cỗ khí tức hùng vĩ, mênh mông cùng thần bí, mang theo sinh cơ bừng bừng, chậm rãi rót vào trên người ngốc thiếu. Ngốc thiếu kia ở trong biển lôi dãy giụa, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất cùng bạo ngược, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn dùng yêu quang nồng đậm chăm chú bảo vệ mình, ở trong một đạo Cửu Thiên Huyền Lôi mãnh liệt nhất đã nhận lấy được. Tiểu tử chuẩn bị cho tốt, lôi kiếp sắp qua trước lên đánh nó một chầu, đánh trung thực nói sau, yêu thú đều là gia hỏa rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Long Hoàng vừa dứt lời, lôi quang trên người ngốc thiếu bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu thối lui, tuy toàn thân nó máu tươi đầm đìa khí tức suy yếu đến cực hạn, nhưng tốt xấu vẫn bảo trụ được tánh mạng. Hào quang lóe lên, ngốc thiếu dung thân biến thành một đạo nhân hói đầu, mặc đạo bào cầm tú thủy hỏa, thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi, trong ánh mắt mang theo thần sắc cảnh giác. Chỗ này động tĩnh quá lớn, thiên uy tán đi, rất nhanh sẽ đưa tới đại lượng hoang thú cùng yêu thú, ngốc thiếu đạo nhân dưới chân sinh ra hắc quang, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thương thế của hắn quá nặng, trong đoạn suy yếu kỳ này, coi như là yêu thú cùng hoang thú, nếu số lượng quá nhiều, cũng sẽ muốn mạng của hắn. Ngang, vừa lúc đó, một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, Khương Tư Nam tay niết hàng long ấn, toàn thân phảng phất như hóa thành một thần long kim sắc, ngay lập tức tới quyền mang sáng chói, như long đầu hung hăng đâm vào trên người Ngốc Thiếu đạo nhân. Ngốc Thiếu đạo nhân bị thanh âm rồng ngâm dọa hoảng sợ, chưa kịp ngăn cản, bụng trúng một quyền, lập tức như một con tôm hùm cuộn mình, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Số tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Lại dám đánh lén đạo gia? Nhưng mà Khương Tư Nam không nói gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình như kim quang tung hoành, kéo lê rất nhiều hư ảnh, vây quanh Ngốc Thiếu đạo nhân triển khai công kích. Rầm rầm rầm, Ngốc Thiếu đạo nhân hôm nay đúng là suy yếu kỳ, tăng thêm bản thân là yêu thú hoang dã, chỉ biết một loại thần thông, hôm nay ở đâu là đối thủ của Khương Tư Nam, rất nhanh đã bị đánh liên tục cầu xin tha thứ. Cách chương.